Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, liên thủ. Uy, cái mũi đỏ. Ở Bắc Ghi kinh hồn táng đảm thời điểm, bỗng nhiên một đạo thanh âm trầm ổn truyền vào trong tai của hắn. Câu kia cái mũi đỏ càng làm cho hắn giống như đạp đuôi giống nhau nhảy dựng lên. Lớn tiếng giận dữ hét: "Ai là cái mũi đỏ? Hỗn đàn, rốt cuộc là người nào kêu?" Nhưng là Bắc Ghi quay đầu, phẫn nộ giống to hơn bỗng nhiên trệ ở, vẻ mặt kinh hãi nhìn cái kia hướng về phía hắn nói chuyện nam nhân. Người đàn ông này chính là đứng ở Moby Dick ở trên dâu trắng. Dâu trắng, Bắc Ghi khuôn mặt hoảng sợ, khẩn trương đều nói không ra lời. Dâu trắng nhìn Bắc Ghi, nói ra, ta còn tưởng rằng là ai đó. Người không phải là Roger trên thuyền. Cái kia bị Soyo đánh ngã tiểu quỷ sao? Thật để cho người hoài niệm a. Người lại vẫn sống a. Nhìn thấy dâu trắng cư nhiên tìm Bắc Ghi nói. Những cái này Bắc Ghi người hầu nhóm đều là kích động không thôi. Tuy là bọn hắn cũng đều là một ít tiền truy nã tốt hải tặc. Thế nhưng dâu trắng nhưng là trong truyền thuyết đại hải tặc. Là bọn họ ngoài tầm với tồn tại. Nếu như trước kia, bọn họ đều không có tư cách đứng ở dâu trắng trước mặt. Chứ đừng nói là nói chuyện. Không giống với những phạm nhân này kích động. Bắc Ghi cũng là tâm kinh đảm khiêu. Dâu trắng là ai? Hắn có thể là vô cùng tinh tường. Bị dâu trắng để mắt tới nói. 100 cái hắn đều chỉ có tử lộ 1273 cái. Thế nhưng dâu trắng nhưng không có cạnh tranh đối với Bắc Ghi ý tứ. Ngược lại là hỏi. Ngươi mang theo nhiều như vậy tội phạm, là chuẩn bị tới lấy ta thủ cấp sao? Những người hầu kia phạm người nhất thời tất cả đều hét lớn. Không sai, Bắc Ghi thuyền trưởng chính là tới lấy thủ cấp của ngươi. Bắc Ghi coi như là không trâu bắt chó đi cày. Đến lúc này, chỉ có thể kiên trì đối với dâu trắng hô. Không sai, ta chính là tới lấy thủ cấp của ngươi. Dâu trắng, làm xong giác ngộ a. Dâu trắng nghe vậy sau đó cũng không như trong tưởng tượng như vậy phẫn nộ, ngược lại là a hát một cái tiếng, sau đó nói ra, lấy ta thủ cấp ngược lại là không sao cả, bất quá ở gỡ xuống ta thủ cấp sau đó nên làm cái gì bây giờ? Nhiều như vậy hải quân, một mình ngươi cũng không đối phó được a. Kỳ thực coi như là ta cũng hiểu được mấy tay, thế nào, đều là hải tặc. Không bằng chúng ta trước liên thủ đối với phó hải quân. Như thế nào? Lời này vừa nói ra. Nhất thời chọc Bắc Ghi lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Dâu trắng là ai? Đây chính là đứng ở thế giới đỉnh điểm nam nhân. Nam nhân như vậy lại chủ động nói ra liên thủ. Đây đối với Bắc Ghi mà nói. Nhất định chính là thiên phương dạ đàm sự tình. Hơn nữa Bắc Ghi vẫn là cái loại này lòng hư vinh cực mạnh người. Tự nhiên càng thêm kích động. Cái gì? Dâu trắng lại muốn cùng Bắc Ghi thuyền trưởng liên thủ. Bắc Ghi người hầu nhóm quả thực đều muốn hưng phấn điên rồi. Tất cả đều là kích động hướng về phía Bắc Ghi kêu to lên. Bọn họ muốn cho Bắc Ghi gỡ xuống dâu trắng thủ cấp. Tự nhiên cũng là vì danh tiếng. Hiện tại dâu trắng muốn liên thủ. Cái này để bọn họ cũng là vô cùng kích động. Dâu trắng nói như vậy liền đại biểu cho tán thành. Bắc Ghi hưng phấn đã quên mất tất cả. Hắn lớn tiếng nói ra. Tốt, không thành vấn đề. Dâu trắng, ta liền đáp ứng với ngươi liên thủ. Bắc Ghi hưng phấn thầm nghĩ. Ngược lại ta hiện tại đã là hải quân địch nhân. Ở phía trên chiến trường này. Nếu là có thể cùng dâu trắng liên thủ. Không nói khác, tối thiểu tính mệnh có thể có được cực đại bảo đảm. Dù sao nếu như dâu trắng đều chiến thua, chúng ta những người này khẳng định cũng sẽ bị hải quân tẩy trừ. Cho nên còn không bằng cùng dâu trắng liên thủ. Đối với, cứ như vậy, chứng kiến Bắc Ghi đáp ứng rồi liên thủ, dâu trắng cũng là nhàn nhạt cười. Phía sau hắn Marco cười nói ra, người này ngược lại là ngoài ý liệu dễ đối phó a. Dễ dàng như vậy liền bị thuyết phục, dâu trắng cười nói. Soyo nói không sai, cái kia cái mũi đỏ tuy là không được tốt lắm, thế nhưng hắn mang tới những cái này Impel Down tội phạm ngược lại là có vài phần thực lực. Có bọn họ gia nhập vào, cũng có thể khiến cho phe ta thực lực đạt được tăng cường. Marco nói ra, Soyo hiện tại đã hướng phía trước đột tiến. Chúng ta hậu phương bộ đội cũng từ từ lên đây. Hải quân vậy cũng muốn thực thi kế hoạch. Kế tiếp mới là then chốt a. Chỉ thấy trên chiến trường, hải quân không đúng đang từ từ chỉnh đốn và sắp đặt trận hình. Chậm rãi lui về phía sau đi. Cùng đột tiến đoàn hải tặc tạo thành so sánh rõ ràng. Bất quá dâu trắng lại thấy được bất lợi địa phương. Bởi vì chung quanh hải quân quân hạm đã chậm rãi từ hai bên bao vây. Hải tặc nhóm tuy là xông lên phía trước. Thế nhưng phía sau lại bị ngăn chặn. Hải tặc nhóm đều cảm thấy miễn là đột tiến sân rộng. Đem A cứu ra. Liền coi như là thắng. Nhưng là làm vì thống lĩnh chiến cuộc dâu trắng tự nhiên nhìn càng thêm xa. Hắn biết cứu ra A chỉ là bước đầu tiên. Kế tiếp làm sao ly khai mới là then chốt. Cho nên tuyệt đối không thể để cho hải quân hoàn toàn phong kín đường lui của bọn họ. Cho nên hắn phân phó thủ hạ chính là đoàn hải tặc phân biệt hướng về phía hậu phương quân hạm triển. Khai công kích, hải tặc nhóm mặc dù không minh bạch dâu trắng mục đích. Nhưng là bọn họ cũng là không lay động tuần hoàn dâu trắng mệnh lệnh. Phân ra một bộ phận người hướng phía sau vịnh đầu quân hạm triển khai công kích. Đang nhanh chóng đi tới Lắp Phi cũng là gặp phải phiền toái. Hắn gặp lão đối thủ hải quân thượng tá Smoker, làm tự nhiên hệ năng lực giả. Smoker vẫn tương đối khắc chế Lắp Phi, bởi vì Lắp Phi công kích đối với hắn vô hiệu, mà hắn lại là có thêm có thể đả đảo Lắp Phi hải lâu thạch thập tay. Cho nên tự nhiên mà vậy, Lắp Phi đã bị hắn áp chế hoàn toàn. Lắp Phi bị Smoker dùng thập lòng bàn tay ở, chậm rãi nói ra, mũ rơm tiểu tử. Ta hiện tại rốt cuộc biết, vì sao ở lốc chấn lúc, lòng sẽ cứu ngươi, thì ra ngươi dĩ nhiên là hắn nhi tử. Thế nhưng lúc này đây, không có người có thể cứu ngươi. Nói, Smoker liền chuẩn bị dưới nặng tay, nhưng là đang ở hắn vẫn không có động thủ thời điểm. Đột nhiên một tay bắt được hắn thập tay, dĩ nhiên để hắn một chút cũng không cách nào di động. Ta có thể không cho là như vậy. Smoker sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Hắn giật mình nhìn phía sau người. Hỏi, tử thần, là ngươi. Ngươi tại sao muốn cứu mũ rơm tiểu tử? Ngăn lại Smoker nhân dĩ nhiên chính là Soyo. Hắn cười nói ra, mũ rơm tiểu tử nhưng là theo ta cùng nhau vượt ngục đồng bạn. Hơn nữa hắn hay là chúng ta đoàn hải tặc nhị phiên đội đội trưởng A đệ đệ. Ta tự nhiên muốn cứu hắn. Smoker muốn phản kháng. Tuy nhiên lại phát hiện Soyo trên tay truyền đến lực lượng kinh khủng. Dĩ nhiên để hắn căn bản không nhúc nhích được. Không chỉ có như vậy. Soyo cái kia ánh mắt bén nhọn càng làm cho trong lòng hắn kinh sợ. Tử thần danh hào hắn chính là có hiểu biết. Cũng biết mình tuyệt đối với không thể nào là Soyo đối thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.